Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, chương 1879, Tiểu Bạch Kiểm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình khi biết độc cô Quyên Quyên đêm. Hôm đó hành động sau đó, Tần Thiên cũng chưa có lại tiếp tục lưu lại ở Cao Phủ. Tới một cái. Hắn cần cho Cao Sĩ Liêm một chút mặt mũi, không thể để cho Cao Sĩ Liêm quá mức khó chịu, dẫu sao đây là việc xấu trong nhà à, hắn khẳng định không muốn những người khác biết chưa. Còn như Lục Ni sống chết, Tần Thiên là không thể nào quan tâm, rời đi Cao Phủ thời điểm, đã là hoàng hôn, đầu thu hoàng hôn, thành Trường An có lạnh lẽo tấn công tới, Địch Chi Tốn đi theo Tần Thiên phía sau. Nói, đại nhân, bây giờ việc cần kíp, hẳn là tìm được độc cô Quyên Quyên biểu ca à, rất có thể, hắn là biết độc cô Quyên Quyên một ít tình huống, độc cô Quyên Quyên phải đi tìm hắn, như thế, độc cô Quyên Quyên chết, nàng cái đó biểu ca Đoạn Ngọc hẳn là biết đi, Tần Thiên gật đầu một cái, ngươi nói có lý. Vậy thì làm phiền ngươi đi đem cái đó Đoạn Ngọc cho bắt tới đây câu hỏi đi. Địch Chi Tốn lĩnh mệnh, thối lui, rồi sau đó liền dẫn người đi bắt Đoạn Ngọc. Hoàng hôn tan mất, trời đã tối rồi, thành Trường An một nơi tiểu trong nhà. Một người nam tử đang vội vã thu dọn đồ đạc, muốn chạy trốn. Hắn cũng không biết mình tại sao phải chạy trốn chạy. Dù sao thì là khi biết độc cô Quyên Quyên bị giết sau tin tức sau đó. Hắn có chút bất an. Hắn cảm thấy, nếu như không chạy trốn, mình khẳng định mất mạng à. Bất quá, ngay tại hắn như thế vội vàng thu dọn đồ đạc thời điểm. Một đám nha dịch đột nhiên vọt vào, đem hắn cho khống chế. Ngay sau đó, Địch Chi Tốn từ bên ngoài đi tới. Mà Đoạn Ngọc mới vừa rồi dọn dẹp bọc, một cái không rõ lắm, trực tiếp rơi vào trên đất, bên trong cái bọc, không hề thiếu đáng tiền thứ tốt, bất quá chỉ cần liếc mắt nhìn, cũng biết là phụ nữ đồ. Địch Chi Tốn thấy những thứ này sau đó, có chút tò mò, theo lý thuyết, Đoạn Ngọc người này ra cảnh vậy, căn bản không mua nổi quý giá như vậy đồ, cho nên rất có thể. Những vật này là độc cô Quyên Quyên cho hắn. Muốn chạy, Địch Chi Tốn ngắn gọn hỏi một câu. Đoạn Ngọc sắc mặt có chút khó khăn xem. Vội vàng cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng à. Độc cô Quyên Quyên chết. Theo ta một chút quan hệ không có. Thật một chút quan hệ cũng không có. Đoạn Ngọc không ngừng cầu xin tha thứ. Địch Chi Tốn nhưng là một chút không có động tĩnh. Nói đi, ngươi theo vậy độc cô Quyên Quyên là quan hệ như thế nào? Nếu là có một câu nói láo, bản quan liền nhận định ngươi chính là sát hại độc cô Quyên Quyên hung thủ. Đại nhân tha mạng, nói, Địch Chi Tốn lạnh lùng nói một câu. Đoạn Ngọc lúc này mới liền vội vàng nói, ta là độc cô Quyên Quyên biểu ca. Trừ cái này ra, chúng ta thật một chút quan hệ không có. Nghe nói như vậy, Địch Chi Tốn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn không nghĩ tới cũng lúc này, Đoạn Ngọc lại vẫn muốn giấu giếm một ít chuyện tình. Hắn nhất định chính là tìm chết, chém đứt hắn một ngón tay, cho đến hắn chịu nói thật mới ngưng. Tiếng nói rơi xuống, lập tức có nha dịch động thủ, trực tiếp chém đứt Đoạn Ngọc một ngón tay. Đoạn Ngọc ngón tay bị chém đứt sau đó. Nhất thời đau hét thảm lên, nhưng Địch Chi Tốn nhưng là hừ một tiếng, lại thả một nén nhang. Nếu như một nén nhang đốt xong, hắn còn không có đem tất cả thật tình cũng nói ra. Chém liền hết hắn một cánh tay, chém đứt một ngón tay đã quá đau. Nếu như chém đứt một cánh tay, vậy không được bị đau chết à? Mà xem tình huống vừa rồi, những người này thật dám chém tay hắn cánh tay. Nghĩ tới đây, Đoạn Ngọc mới rốt cục sợ, vì vậy, cũng không đoái hoài được chặt ngón đau, vội vàng cầu xin tha thứ. Tha mạng, đại nhân tha mạng à, ta nói, ta cái gì đều nói. Nói đi, nếu là có một câu nói xạo, bản quan lại không cho ngươi cơ hội, trực tiếp nhận định ngươi chính là hung thủ. Đoạn Ngọc âm thầm kêu khổ, liền vội vàng nói, Hồi đại nhân nói, ta cùng vậy Độc Cô Quyên Quyên, đích xác là có một chút bà con, bất quá rất sớm thời điểm, hai người chúng ta người cũng đã tư định liền suốt đời. Thật bất ngờ vậy Cao Sĩ Liêm không phải là một món đồ, lại coi trọng Độc Cô Quyên Quyên, cứng rắn là đem nàng đoạt mất, lòng ta đây bên trong, đau như đau khuấy à, bất quá, Độc Cô Quyên Quyên thành là Cao Sĩ Liêm tiểu thiếp sau đó. Vẫn là thường xuyên lấy thăm viếng danh nghĩa đi ra, cùng ta tư hội, tối ngày hôm qua, chúng ta là nói xong rồi tới ta nơi này, cùng chung một buổi tối, chẳng qua là ta trước sau như một, cũng không có chờ được hắn tin tức. Ban ngày thời điểm, mới biết được hắn bị người sát hại. Ta, lòng ta đây bên trong sợ à, cho nên mới suy nghĩ chạy trốn. Nghe Đoạn Ngọc ý tứ trong lời nói, bọn họ hình như là đối với khổ mệnh uyên ương. Địch Chi Tốn khóe miệng phiết độc liền một chút, nói, trên đất những thứ này, đều là Độc Cô Quyên Quyên cho ngươi. Đoạn Ngọc gật đầu một cái, đúng vậy. Nàng bây giờ là Cao Sĩ Liêm thiếp thất, thân phận không bình thường liền à, cho nên liền thường xuyên cầm một ít thứ tốt tới đón tể ta. Ta muốn đem những thứ này giấu, sau này nói không chừng hai người chúng ta người cao bay xa chạy nói. Số tiền này liền dùng tới, chưa từng nghĩ, à, Đoạn Ngọc đem tình huống cho nói một lần, nói có chút đau lòng ôm đầu. Địch Chi Tốn trong mắt hơi chăm chú, muốn lời từ hắn bên trong tìm ra một ít sơ hở. Nhưng bỏ mặc làm sao tìm được, cũng không có tìm được. Cuối cùng, Địch Chi Tốn cũng chỉ có thể vung tay một cái, sai người đem Đoạn Ngọc cho đi trước tống giam ở Kinh Triệu Phủ nhà tù. Cùng vụ án có tiến một bước tiến triển sau đó, làm tiếp dự định, bữa nay, trời mới vừa sáng. Kinh Triệu Phủ người đang muốn bắt đầu một ngày công tác thời điểm. Cao Sĩ Liêm giận đùng đùng đi tới Kinh Triệu Phủ. Nghe nói ngày hôm qua các ngươi bắt được hắn cái đó Tiểu Bạch Kiểm. Hắn muốn tìm Đoạn Ngọc. Người phụ nữ mình lại dụ dỗ bên ngoài người đàn ông. Hơn nữa còn cầm hắn cao ra tiền đi đón tể người đàn ông kia. Làm một người đàn ông, Cao Sĩ Liêm là không chịu nổi như vậy sỉ nhục. Hắn rất tức giận muốn trực tiếp giết Đoạn Ngọc. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể rõ ràng mối hận trong lòng. Địch Chi Tốn gặp Cao Sĩ Liêm như vậy tức giận, rất là bất đắc dĩ thở dài một cái. Cao Sĩ Liêm cái phản ứng này là bình thường, bỏ mặc người đàn ông kia gặp loại chuyện này. Cũng biết tức giận, cũng biết muốn giết cái đó Tiểu Bạch Kiểm trả thù hả giận. Chẳng qua là, hôm nay vụ án còn không có điều tra rõ. Cái đó Đoạn Ngọc vẫn không thể chết. Chí ít bây giờ không thể chết được. Cao đại nhân, nơi này là Kinh Triệu Phủ. Ta Kinh Triệu Phủ nếu ở đốc thúc vụ án này, thành tựu trọng yếu người hiềm nghi. Chỉ sợ ngươi không thể tùy tiện quyết định. Nếu không, chúng ta có lý do hoài nghi ngươi là đang giết người diệt khẩu. Nói xạo. Thả chó của ngươi địt thúi, ta Cao Sĩ Liêm giết người diệt khẩu, ta nếu như giết người diệt khẩu, sẽ trực tiếp tới ngươi Kinh Triệu Phủ cần ngươi. Địch Chi Tốn nhún nhún vai, cố làm ra vẻ huyền bí, bất quá chỉ cần Cao đại nhân ngươi muốn giết Đoạn Ngọc. Thậm chí là gặp hắn, hạ quan cũng có lý do hoài nghi ngươi là giết người diệt khẩu. Nói tới chỗ này. Địch Chi Tốn lại mở miệng nói, Cao đại nhân, vụ án nếu giao cho chúng ta Kinh Triệu Phủ, ngươi cứ yên tâm chính là, hung thủ chúng ta cuối cùng nhất định có thể cho ngươi tìm ra. Bất quá nếu như Cao đại nhân lại như vậy tới Kinh Triệu Phủ quấy rối, bản quan chỉ có thể và Tần Quốc Công vào cung một chuyến, hướng Thánh Thượng báo cáo một chút tình huống, làm trở ngại Kinh Triệu Phủ làm việc. Cũng không phải là chuyện nhỏ,